dị tượng biến mất, Chung Nhạc vẫn đứng bên cạnh Thất Khiếu Thần Nhân. Thất Khiếu Thần Nhân lặng lẽ nói. Không cứu Luân Hồi Thánh Vương còn lại, hai Luân Hồi Thánh Vương sẽ hợp thể, thực lực đại tăng, tổ đình chắc chắn bị hắn hủy diệt. Ngươi hủy diệt khu thứ 7 Luân Hồi, giết Luân Hồi Thánh Vương, vì thế hắn không xuất hiện trong trận chiến cuối cùng. Thế nhưng giờ Luân Hồi Thánh Vương giờ vẫn còn sống, Trường Sinh Đế vốn không nên chết thì lại chết, bị ngươi ăn mất rồi. Hắn nghi hoặc nói. Ta cảm thấy có lẽ ta không nên để đoạn lịch sử này tiến triển theo như ta biết. Ta muốn xem có thể làm được những gì. Sau đó, Thiên vốn nên xuất hiện trong trận chiến cuối cùng chết đi. Ta nghĩ, có lẽ ngươi có thể giải được trận luân hồi này chưa biết chừng. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện .org. Chương 2374, Tiễn biệt Tân Hỏa, 1. Ta không thấy tương lai của ta. Thất Khiếu Thần Nhân, phải gọi là Thất Khiếu Chung Nhạc, có vẻ suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là sau ngươi không lâu thì ta sẽ chết. Ngươi chết rồi, ta giết Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần và Hắc Bạch Nhị Đế, thân phận của ta bị bại lộ, đạo giới giết ta, sau đó ngươi trà trộn vào hỗn độn hồi sinh, biến thành ta lại đánh ngươi vào hỗn độn, rồi ta chết dưới đạo quan của đạo giới, rồi ngươi lại vào hỗn độn hồi sinh. Đó chính là vòng luân hồi của chúng ta. Chung Nhạc nổi da gà. Hắn từng dùng thủ đoạn này. Hắc đế của quá khứ bị hắn dùng thủ đoạn của bát đạo luân hồi phong ấn trong thời không cầu, chính là luân hồi hết lần này tới lần khác, tử vong, hồi sinh, tử vong, lại hồi sinh. Khi Chung Nhạc tạo ra vòng luân hồi cũng dùng tới thủ đoạn này. Thiên và Tứ Diện Thần khi tóm về phía vòng luân hồi cũng gặp tình hình tương tự, tay tóm về phía vòng luân hồi của họ bị chặt đứt hết lần này tới lần khác. Nhưng Chung Nhạc dùng tới bát đạo luân hồi, thời không đại luân hồi. Vẫn còn điểm chưa hoàn hảo. Dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành thời không đại luân hồi, chỉ là dựa vào luân hồi đằng hoặc luân hồi đại đạo để thi triển, rất dễ bị những cường giả cường đại nhìn ra. Ví dụ như Thiên và Tứ Diện Thần đều tỉnh ra trong quá trình luân hồi, cuối cùng mời Luân Hồi Thánh Vương tới giải cứu. Còn luân hồi mà Chung Nhạc phải đối diện thì khác, nếu Thất Khiếu Chung Nhạc cũng không nhìn thấy tương lai của chính mình thì đó chính là một vòng tuần hoàn chết, căn bản không thể giải trừ. Mà vòng luân hồi này rốt cuộc đã luân hồi bao lâu rồi? Là lần đầu hay đã diễn ra vô số lần rồi? Điều này chỉ e ngay cả Thất Khiếu Chung Nhạc bước ra từ hỗn độn cũng không thể trả lời. Sau khi ta được ngươi khắc cho khiếu thứ 7, tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này thì ta bắt đầu bố trí. Thất Khiếu Chung Nhạc nói tiếp. Đạo giới, vô cùng cường đại, đạo quan của đạo giới, căn bản không thể giải trừ. Dù là ai? Chỉ cần uy hiếp tới đạo giới là sẽ bị đạo giới trừ bỏ. Là thần ma không thể đi ngược lại với đạo, đối diện với đạo muốn giết ngươi thì ngươi chỉ còn cách chấp nhận. Chung Nhạc rất đồng tình, đạo giới được tạo thành thuần túy từ đạo hắn nắm giữ thời gian, tuy thời gian trong luân hồi thiên cầu không dài nhưng tăng tốc thời gian dành để nghiên cứu đạo quan của đạo giới có lẽ cũng mấy trăm triệu năm. Dù là luyện khí sĩ hay thần ma, hoặc là đại đế, đạo thần, đều tu đạo. Đạo muốn giết ngươi. Ngươi không thể làm gì. Đạo quan của đạo giới quả thực không thể giải trừ. Giờ đạo quan của đạo giới tuy bị nhốt trong luân hồi, nhưng hắn không thể nhốt đạo quan đạo giới mãi được. Đạo quan sẽ thoát ra và giết hắn. Hơn nữa, đạo quan đạo giới có thể không chỉ có một, có lẽ sẽ có vô số đạo quan. Đạo giới trước kia bị tàn khuyết, không có đạo quan, nhưng giờ nó đã hoàn hảo, đạo quan đạo giới cũng trở thành thanh kiếm sắc lẹm trên đầu tất cả sinh linh. Khi ta mới ra khỏi hỗn độn, tu vi thực lực vẫn chưa cao, ta buộc phải nâng cao thực lực bản thân nên ta đã mở ra một vùng không gian thời gian khác trong hỗn độn. Thất Khiếu Chung Nhạc nói. Không gian đó được luyện chết mô phỏng theo tự thân ta, cũng chia thành lục giới, phụ thêm hai bí cảnh vũ và trụ. Để cũng có tám tòa bí cảnh này ta đã thu thập rất nhiều bảo vật trong hỗn độn, luyện chế thành tám chiếc chung khác nhau. Chung Nhạc tim khẽ động, ngẩng lên nhìn Tiên Thiên Chung. Tiên Thiên Chung. Hư không chung, chính là hai trong số tám chiếc hỗn độn chung. Thất Khiếu Chung Nhạc nói. Chiếc hỗn độn chung này là bảo vật ta dùng để tiếp dẫn Tiên Thiên Thần Ma đã chiến tử, giao cho hỗn độn đạo hữu cho hắn trấn thủ. Hư không chung thì ta đã cứu một Luân Hồi Thánh Vương và để hắn trấn thủ. Chiếc chung này tiếp dẫn linh hồn Hậu Thiên Thần Ma chiến tử, nhưng những ai hồn tiêu phách tán thì không thể làm gì được. Còn chúng sinh tử nạn trong kiếp nạn, còn cần lục đạo chung của ta. Chỉ tiếc không có cường giả trấn thủ lục đạo chung. Thất Khiếu Chung Nhạc tinh thần phấn chấn, cười. Ta không định thay đổi tương lai ngươi trải qua,

thi triển sinh mệnh cổ thụ, đại toại, Lôi Trạch thương thế dần hồi phục. Phạm vi bao phủ của sinh mệnh cổ thụ rất rộng, tán cây càng ngày càng rộng, bao phủ cả nhị thành bát quan, cả vãng sinh thánh địa, luân hồi tán khu, vô số thần ma đắm mình trong sinh mệnh tinh khí đậm đặc, một thân thương thế đều dần hồi phục. Đúng là cây tốt. Mọi người cũng tán thưởng không ngớt, sinh mệnh cổ thụ đúng là phi phàm, trị thương cho chúng thần dễ như trở bàn tay. Chung Nhạc nói. Chư vị địa hoàng, toại hoàng, ba vị nương nương. Những vị địa hoàng, toại hoàng còn sống, và Tư Mệnh nương nương, Âm Phiền Huyên, Hoa Sảnh Mân tiến lên trước, mỗi người đều trấn áp một đạo linh quang đó vẫn nhu động không thôi. Mọi người dâng lên linh quang, khóe mắt khởi nguyên đạo thần giật loạn. Chung Nhạc ghép số linh quang lại cùng nhau tạo thành hình một bông hoa sen. Hắn trầm mặc một lúc, tháo chiếc bình ngọc bên hông, chính là chiếc bình trôi dạt trong hỗn độn kia, cắm cây linh căn này vào bình. Trong bình ngập hỗn độn khí, cây linh căn hấp thụ hỗn độn khí, vô số linh căn hợp lại, không lâu sau hỗn độn liên hồi phục như xưa, hoa nở sáng lạn. Chung Nhạc giơ tay, hỗn độn liên từ từ bay lên khỏi hỗn độn bình, bông hoa sen khẽ rung, nhụy nở hoa, một sinh hai sinh ba, cứ thế nở ra vô tận, chỉ trong chốc lát phía trên bầu trời tổ đình đã ngập hỗn độn hoa. Mỗi bông hỗn độn liên đều có một Chung Nhạc ngồi bên trong, đều kinh thán không thôi. Hoa tốt. Đúng là hoa tốt. Đại toại, Hoa Tư nương nương ngẩng lên cũng không kìm được kinh thán. Hỗn độn liên là linh căn của khởi nguyên đạo thần, bị chư thánh và đệ nhất sát trận đánh tan trong tổ đình, linh căn biến thành linh quang rơi trong tổ đình, nay đã phục nguyên nhờ Chung Nhạc. Khởi nguyên đạo thần nôn nóng, cười. Bệ hạ đã có ý biến can qua thành ngọc bạch thì tại sao không trả linh căn cho ta? Vậy là thể hiện được thành ý của bệ hạ. Chung Nhạc bật cười. Trẫm nói muốn biến can qua thành ngọc bạch khi nào? Cho dù trẫm có muốn thì những vị thần ma trung thành với trẫm đã tử nạn có đồng ý không? Khởi nguyên đạo thần sắc mặt tối lại, thản nhiên nói. Bệ hạ, hỗn độn liên không phải ai cũng dùng được đâu. Chung Nhạc lắc đầu, không bận tâm, tâm niệm khẽ động thu toàn bộ hỗn độn liên về một bông, rồi từ từ cất vào nguyên thần bí cảnh. Khởi nguyên đạo thần cười khẩy không nói gì. Chung Nhạc cúi người cười nói. Đại toại, phù tang linh căn có thể cho ta mượn chút không? Đại toại trầm ngâm, rút phù tang thụ từ lòng bàn tay ra, cả hỗn độn hải cũng được hắn nhấc lên, hắn nói. Bệ hạ cẩn thận, bảo vật này liên kết hỗn độn, vô cùng hung hiểm. Chung Nhạc nâng hỗn độn hải trên lòng bàn tay, hỗn độn hải mênh mông vô tận, hỗn độn hỏa thiêu đốt thời không, phù tang thụ thì cắm rễ trong hỗn độn hải, căn cơ liên miên tựa dải núi trùng điệp. Liên thông hỗn độn, đúng là linh căn tốt. Chung Nhạc cất phù tang thụ vào nguyên thần bí cảnh, nói với Hậu Thổ nương nương. Nương nương, có thể cho ta mượn tự trúc linh căn không? Hậu Thổ nương nương lấy tự trúc ra. Mời bệ hạ xem. Chung Nhạc quan sát một lúc, cũng cất Tử Vi vào nguyên thần bí cảnh, rồi lại mượn Lôi Trạch tiên thiên quả thụ, cũng cất vào nguyên thần bí cảnh, sau đó mời ra 20 thánh đế mượn Bỉ Ngạn Hoa. 20 thánh đế tỉnh lại. Thấy tiểu hư không giới mà Bỉ Ngạn Hoa biến thành trống rộng, đến một linh hồn tử nạn cũng không có thì không khỏi khó hiểu, nhưng thấy Chung Nhạc mượn hoa thì họ cũng không dám không cho. Cửu đại linh căn trong thiên địa, vạn thánh linh căn đã bị Chung Nhạc thôn phệ, Bỉ Ngạn Hoa, tiên thiên quả thụ, tiên thiên tử trúc, phù tang thụ, hỗn độn liên và smurker đều trong tay Chung Nhạc. Cửu đại linh căn đã có 7 cây trong tay Chung Nhạc. Còn có luân hồi đằng biến thành khu thứ 7 luân hồi, thế giới hoa biến thành Tử Vi. Hai cây linh căn này biến thành hai thế giới, Chung Nhạc không lấy chúng. Nhưng luân hồi đằng là do Chung Nhạc tế lên biến thành khu thứ 7 luân hồi, giờ hơn 2 vạn cây luân hồi đằng đã hiện ra, còn thế giới hoa, trừ phi đánh tan nát Tử Vi tinh vực thì mới lấy được nó. Mà Chung Nhạc có tháo tuế thần vương và sinh mệnh cổ thụ, có thể để thái tuế đóng giả đại tư mệnh, chưa biết chừng lại khiến thế giới hoa hiện ra, tuy không lấy được nó nhưng cũng có thể mượn sức mạnh của nó không biết chừng. Cửu đại linh căn đã có được 7. Đây là thành tựu tự cổ chí kim chưa ai có, cho dù là thời đại hắc ám mà đại tư mệnh thống trị cũng không có tập hợp được nhiều linh căn như vậy. Rốt cuộc Thái Hoàng định làm gì? Tập trung nhiều linh căn như vậy. Luân hồi Thánh Vương cảnh giác, những người khác còn dễ nói, tập trung linh căn nhiều như vậy chiến lực chưa chắc đã tăng nhiều, nhưng Chung Nhạc vừa xuất hiện là để 24.335 cây luân hồi đằng của khu thứ 7 luân hồi hiện lên, khiến hắn ít nhiều cũng có liên tưởng không tốt. Chư vị không phải căng thẳng. Chung Nhạc cười hiền. Trẫm là thiên đế có nhiều linh căn như vậy cũng không quá đáng chứ.